Chuyện Lao tù ác ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 44. Quản lý mang theo mấy tên thủ vệ cấp tốc đi tới trước cửa phòng ngủ của Phục Luân. Đúng lúc này thì Phục Luân mở cửa đi ra. Khóe miệng của Phục Luân đã bị rách, nửa bên mặt có một chút bầm tím, một tay đỡ lấy một tay khác bị gãy, khí tức hỗn loạn, khuôn mặt dữ tợn. Phục gia, ngài không sao chứ? Quản lý trong lòng kinh sợ mà nhìn Phục Luân, cẩn thận từng chút một mở miệng hỏi. Lập tức tìm ra là nghỉ ngay cho tôi. Phục Luân chẳng hề quan tâm đến những cái chuyện khác, hai mắt khát máu lạnh lẽo và âm tàn. Lưu tiên ra lệnh, cậu ta vẫn là chưa rời khỏi đây rồi đâu. Tôi không quan tâm các người dùng cách nào, nhất định là phải trong vòng nửa canh giờ đem cậu ta mang đến trước mặt ngay cho tôi. Phục gia, cổ tay của ngài, nhanh đi. Phục Luân gần như là trống lên. Dân tòa pháo đài này của Phục Luân được cất lên trên dưới nhiều tầng, hơn nữa có rất nhiều gian phòng, lối đi hành lang thì phức tạp, nếu không có ai dẫn đường, người mới đến đây nhất định sẽ bị lạc đường. Lăng Nghị đã ở đây lâu đến như vậy rồi, dĩ nhiên đối với bên trong lâu đài đều nắm rõ tựa như lòng bàn tay, thế nên dưới cái sự lục soát của ông đạo đám thủ vệ, cậu rất dễ dàng mà trốn vào một gian nhà kho không người để ý. Thần thế đầu nhất đã khiến cho thân thể của Lăng Nghị không có cách nào để mà lập tức hoạt động linh hoạt được, bằng không lấy thân thủ của cậu tất nhiên là có thể đánh bất tỉnh một cái tên thủ vệ thay đổi quần áo đạo tổ. Thời gian từng chút một trôi qua, Lăng Nghị hiểu rất là rõ chính mình khó có thể nào mà trốn thoát được, mặc dù là cậu có lợi hại đến cách mấy đi chăng nữa cũng lại không thể nào từ bên trong cái sự canh chừng nghiêm ngặt của đám thủ vệ ở trong tòa lâu đài này của Phục Luân mà rời đi được. Thiên đường địa ngục chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi đã hoàn toàn biến chuyển. Lăng Nghị giờ khắc này thậm chí lại còn nhớ tới lúc Mạnh Truyền Tân nói là muốn kết hôn với cậu, thì ở trong lòng của cậu nó tựa như có một cái nguồn nước ấm phun trào, ấm áp đấy đã vắng lặng ở trong cái thế giới ám của cậu suốt 3 năm qua. Tân ca, xin lỗi, em đã bị lỗ rồi. Lăng Nghị cầm điện thoại di động, khó khăn từ trong cổ họng lại phát ra mấy tiếng. Vào trong giờ phút này, dường như xung quanh hết thảy đều yên tĩnh lại. Nè, có thể trốn không chứ? Đây chính là cái lần đầu tiên trong từng ấy năm tới nay Lăng Nghị nghe được giọng nói của Mạnh Truyền Tân lại trung trễ căng thẳng đến như vậy. Trái tim giống như bị cái vật gì đấy đâm cho nhỏ một lúc. Lăng Nghị đưa tay che mặt, che giấu đi cái sự tuyệt vọng cùng với bi thương nơi đáy mắt. Hồi lâu mới thấp giọng nói, bọn họ sẽ chẳng mấy chốc tìm ra em thôi. Có thể em sẽ không sống được tới ngày mai đâu. Đầu dây bên kia điện thoại, Mạnh Truyền Tân đột nhiên lại im lặng. Lăng Nghị mơ hồ có thể nghe được Mạnh Truyền Tân nhiều lần lẩm bẩm trong miệng, tại sao, tại sao lại như vậy chứ hả? Tân ca, em không hối hận đâu, em thực sự không có một chút hối hận đâu cả. Lăng Nghị lau nước mắt, cậu trước giờ không hề rơi lệ, chưa đừng suốt 3 năm qua cô đơn và quạnh quẻ, đã sớm quên được cái cõi lòng của mình đau lòng là một cái loại cảm giác gì. Thế nhưng hiện tại Lăng Nghị chỉ cảm thấy mũi của mình cay cay và khó chịu. Người cậu luôn ngưỡng mộ rốt cuộc đêm nay chỉ có thể giao tiếp ở trong gang tức ngắn ngủi, rồi trong nháy mắt tiếp theo sẽ cùng với cậu xa cách thiên thu. Hay có nghĩa là đêm nay qua đi rồi, khoảng xa cách sẽ là cái sự sống và cái chết. Lăng Nghị không sợ cái chết, điều mà cậu sợ nhất chính là trong thời khắc cậu muốn sống nhất, nhân sinh đột nhiên lại cùng đường mạt lộ. Tân ca, lúc anh nói muốn kết hôn với em đó là bởi vì thương hại em 3 năm nay, hay là bởi vì không, Lăng Nghị à, anh yêu em. Mạnh Truyền Tân ngắt lời của Lăng Nghị, thanh âm kiên định mà nói, anh muốn kết hôn với em là bởi vì anh yêu em. Lăng Nghị tựa vào trên tường, thân thể theo vách tường mà trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Nước mắt nén lại mười viền mắt, cô không để cho nó chảy xuống. Là nghĩ cắn môi, cô nói thật là rành mạch. Cho dù đêm nay em có chết đi chăng nữa, em cũng sẽ không hề hối hận đâu. Tân ca, anh yên tâm đi, em sẽ không trở thành phiền toái cho Tân ca nữa đâu. Bất kỳ đêm này có như thế nào đi chăng nữa, tên Phục Luân kia cũng đừng hòng mò được từ miệng của em bất cứ tin tức gì. Là nghĩ à, em khá lắm đó. Mạnh truyền từ anh ấy có thuộc hạ như là em, anh cảm thấy rất là tự hào. Mạnh truyền tân cực lực đem cái thanh âm duy trì vững vàng. Giờ khắc này đây, anh vô năng, vô lực, chỉ có thể nói ra vài câu an ủi mà thôi. Tân ca, em cảm ơn anh. Hiện tại em một chút cũng không thấy sợ nữa rồi. Giọng nó có lăng nghị, rất là nhẹ. Còn nỗ lực mở miệng, rốt cuộc cũng thốt ra được năm tiếng lòng của mình. Tân ca, em yêu anh. Lăng nghị nói xong liền cúp điện thoại. Nước mắt trừng trừng rung chuyển ở bên trong viền mắt, rốt cuộc đã theo khóe mắt của mình rơi xuống. Lăng nghị cúi đầu nắm lấy khẩu súng ở trong tay của mình, khay đắng nở ra một nụ cười một tiếng, rồi giơ tay đem nòng súng chống đỡ ở bên môi. Nòng súng vẫn chống đỡ bên miệng. Lăng nghị động tác rất là chậm chạp, nhưng mà không có bóp cò súng. Không phải là bởi vì cậu không có đủ can đảm, chỉ là khi vừa nhắm mắt lại, bên tai chợt lại vang vọng cái tiếng kết hôn kia của Mạnh Truyền Tân. Kết hôn, kết hôn. Chỉ cần sống sót để mà trở về, cậu sẽ có thể cùng với cái người mà mình yêu thương nhất kết hôn với nhau. Chỉ cần khi mà khát vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt, bất kỳ hoàn cảnh có rơi vào trong tuyệt vọng đến mức độ nào đi chăng nữa, đều cũng sẽ ở đáy lòng hy vọng để mà nghĩ rằng chính mình có thể bắt được lấy một phần vạn cơ hội sống sót. Cánh cửa bị đã giăng ra, tiếp theo đèn bên trong bị mở lên. Luồng ánh sáng chói mắt đã khiến cho Lăng Nghị theo bản năng che mắt của mình. Sau đó Lăng Nghị bị trúng một quyền mạnh, gần như là ngã gục. Lăng Nghị bị trói rồi đưa đi. Lăng Nghị không hiểu tại sao mình lại không phản kháng. Đây là một khắc nhu nhược nhất ở trong đời của cậu. Nhìn khẩu súng lục bị đã văng đi trên mặt đất, Lăng Nghị thậm chí là không thể nào tin được mình lại vì muốn sống mà từ bỏ đi cái cơ hội tự giải phóng cho chính mình. Bởi vì một khi đã rơi vào trong tay của Phục Luân rồi, tất nhiên sẽ sống không bằng chết, mà kết cục sẽ chẳng có bất kỳ cái con đường sống nào cả. Cũng được thôi, nếu như chính mình không có quyết tâm để mà đi chết, vậy thì hãy để cho Phục Luân giúp cậu đi. Lăng Nghị cũng không biết là mình bị mang tới cái nơi nào của tòa tháp. Từ lúc bị một cái tên thủ vệ đập mạnh một cước vào trong đầu gối, quỳ xuống mặt đất, Lăng Nghị vẫn cứ cúi đầu, mi mắt mơ một nửa, mặt không chút cảm xúc mà nhìn mặt đất, không nói một lời. Lăng Nghị cái gì cũng không hề suy nghĩ đến, đại não giống như là vừa trải qua một cái cơn chấn động, trở thành một khối thịt không có linh hồn, tự biết mọi cái phản kháng đều là vô ích mà thôi. Lăng Nghị đơn giản đóng kín chính mình, tiếng động gì cũng chẳng lọt được vào trong tai của cậu, có làm gì cũng sẽ đừng hòng mò được từ miệng của cậu bất kỳ tiếng nào. Bên trong gian phòng, ánh đèn chói mắt, bày trí đơn giản, chỉ có mấy cái ghế salon cùng với một cái bàn pha lê lớn. Phúc Luân ngồi tựa ở trên ghế salon, sắc mặt quỷ dị. Nửa bên mặt của Lăng Nghị bị đánh qua vẫn cứ còn bầm tím và chật vật. Một tay bị Lăng Nghị bẻ gãy đã được băng bó một khối phồng lên. Tuy rằng bác sĩ riêng của Phục Luân đã làm xử lý khẩn cấp rồi, nhưng mà hiện tại chỉ hơi động đậy liền sẽ cảm thấy nhói lên một trận đau đớn. Trong vòng 10 ngày nửa tháng để khôi phục thì căn bản là không có cách nào để mà tự do hoạt động. Bên trong gian phòng chỉ có một vài thủ hạ của Phục Luân đứng đấy. đều một thân trang phục màu đen, sắc mặt nghiêm nghị đứng ở một bên, cực kỳ im lặng. Bảo Bối Nhi à, ngẩng đầu nhìn tôi đi. Ánh mắt của Phục Lương âm trầm, nhìn Lăng Nghị đang quỳ rạp trên mặt đất. Lăng Nghị giống như chẳng hề nghe thấy gì cả, mặt vẫn chẳng một chút cảm xúc mà cúi đầu. Sắc mặt của Phục Lương chùng xuống, ánh mắt hướng về cái tên thủ hạ đứng bên cạnh của Lăng Nghị. Tên thủ hạ kia lập tức hiểu ý, đi ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tóc của Lăng Nghị, mạnh mẽ mà nhấc mặt của Lăng Nghị lên. Da đầu đau nhức đã khiến cho Lăng Nghị hơi như mày, nhưng mà chỉ trong chốc lát thôi, Lăng Nghị liền khôi phục lại cái gương mặt lạnh lẽo vô cảm, tiêu cự ánh mắt không biết là nằm ở cái nơi nào. Cô dễ dàng lại khóc sao? Phục Luân hiếp mắt nhìn cái khóe mắt của Lăng Nghị vẫn còn tích nước mắt chưa kịp khô, cười lạnh nói. Sao chứ hả? Vừa để trốn đi để tìm chỗ khóc à? Hay gì sợ chứ? Bất kể là Phục Luân có nói gì, vẻ mặt của Lăng Nghị cũng đều chẳng có biến đổi. Đôi con người màu đen lấy của cậu, ngoài tia sáng của ánh đèn chiếu vào thì hoàn toàn không còn bất kỳ cái tia sáng nào khác cả. Phục Luân đứng dậy, vẻ mặt âm trầm mà đi tới trước mặt của Lăng Nghị, nhẹ nhàng vung tay lên, tên thủ hạ kia liệt buông Lăng Nghị ra. Đầu của Lăng Nghị lần thứ hai cúi xuống, lại bị Phục Luân nắm lấy ở phần dưới cằm ép ngẩng lên. Đêm nay, kể từ lúc mà tôi vạch trần thân phận của em đến giờ, em đi không nói với tôi một câu nào cả. Thanh âm của Phục Luân rất thấp và rất nhẹ, nhưng mà nghe vào lại giống như là uy hiếp. Lăng Nghị à, em theo tôi lâu như vậy rồi, hẳn là phải biết tôi là người rất không có kiên nhẫn đó. Nếu như em còn cứ tiếp tục ngậm miệng không nói gì, tôi sẽ cho em sống lại còn khổ sở hơn chết đó. Con người của Lăng Nghị rốt cuộc đã cử động mấy lần, cuối cùng chạm trải đôi mắt với Phục Luân, khóe miệng đột nhiên lại co giật một hồi, tràn ngập trào phúng khẽ cười một tiếng. Sau đó ánh mắt lại di chuyển sang một cái hướng khác. Phản ứng của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Luân trong nháy mắt bạo phát. Phục Luân không nói thêm lời nào, lập tức giương tay cho Lăng Nghị một cái tát. Lăng Nghị cố gắng chống đỡ thân thể để không ngã nhào ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Lần thứ hai tiếp tục cúi đầu, lại nhìn xuống cái khoảng trống ở trên mặt đất của mình. Phục Luân sắc mặt đanh lại, đứng lên túm lấy tóc của Lăng Nghị, đem Lăng Nghị hung hãn mà nhấn xuống ở trên bàn. Lăng Nghị à, tôi biết em không muốn chết đâu. Phục Luân kề sát ở bên tai của Lăng Nghị gằn giọng nói. Bằng không, em đã sớm dùng cái sổ khống kia tôi để mà tự sát rồi. Phục Luân nói, nắm lấy tóc của Lăng Nghị, bàn tay đột nhiên lại tiến vào bên trong quần ngủ của Lăng Nghị, dùng sức mạnh nhào nặng cái hạ thân của Lăng Nghị. Âm hiểm cười nói, chúng ta chỉ là vừa mới quật ái xong thôi, tôi nói với em, ít nhiều gì là cũng có chút không muốn đó. Thế nên chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng tôi sẽ giữ lại cho em một cái mạng đó. Nói rồi Phúc Luân dùng bàn ngón tay ở cái địa phương nhỏ nhỏ của Lăng Nghị dùng sức mà ma sát, đột nhiên đâm vào. Thân thể của Lăng Nghị trung lên, cắn môi kềm chế âm thanh. Phục Luân cười gằn, đôi tay dùng sức mà hướng vào phía bên trong đẩy mạnh. Phục Luân đối với Lăng Nghị cũng là không có cái gì gọi là không muốn. Nếu không phải vì Lăng Nghị đối với hắn ta vẫn còn giá trị, hắn ta hiện tại sẽ không có chuyện còn đối với cậu khách khí như vậy đâu. Chỉ ít đối với Phục Luân mà nói, một tên gian tế ở bên cạnh lừa dối hắn ta suốt 3 năm, vì mà hắn ta đối với cậu ta vẫn còn có lòng thương hại, đây đúng thực là một trò cười mà. Phục Luân dùng sức để mà khiêu khích Lăng Nghị. Thân thể của Lăng Nghị Phục Luân đã đùa bỡn suốt 3 năm rồi, hắn ta so với bất kỳ ai khác cũng đều biết rõ những cái điểm nhạy cảm nhất của Lăng Nghị nằm ở chỗ nào. Hắn yêu thích nhiệt độ ở trong cơ thể của Lăng Nghị, lại càng yêu thích cảm giác khi mà ôm lấy thân thể này. Hắn tuy rằng có ở trên người của Lăng Nghị thực thi qua một chút ngược đãi ác độc thú vị, thế nhưng so với nhưng cái hành hạ bạn ta đối với những cái tình nhân trước đây ngược như căn bản chính là không có đáng nhắc tới. Bởi vì Thư là Phục Luân đang trêu đùa được một nửa nên không có kìm lòng được mà tự mình ra trận. Thế nên thân thể của Lăng Nghị, thân thể mà một gang tấc hắn ta đều quen thuộc. Lăng Nghị trên người chỉ mặc vào một cái áo ngủ. Phục Luân đưa tay dò vào bên trong hạ thân của Lăng Nghị, kéo vào áo ngủ của Lăng Nghị lên. Đường cong bờ môi trắng nõn kia tựa như ẩn như hiện, cộng thêm từ cổ họng của Lăng Nghị phát ra mấy cái tiếng rên nhẹ, khiến cho những cái tên thủ hạ của Phục Luân ở xung quanh không ngừng nuốt nước bọt. Hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào cái khung cảnh kích động trước mắt này, trong lòng thì lại càng mãnh liệt mong mỏi sao Phục Luân có thể ngay cái tới chỗ này mà lục sạch Lăng Nghị, đem tất cả trình diễn lại càng dữ dội hơn một chút nữa. Sao hả? Muốn gia cảm đến cùng à? Thanh âm của Phục Luân đã từ từ mất đi nhiệt độ. Hắn thấy Lăng Nghị vẫn là không có dấu hiệu mở miệng, buông tay ra, thẳng người ở trên cao mà nhìn xuống Lăng Nghị, từ trên bàn ngã xuống trên mặt đất, mặt không một chút thay đổi mà nói: đáng tiếc Lăng Nghị à, tôi giúp thật sự là nên cho em cơ hội đó. Phục Luân xoay người nhìn thủ hạ của mình, lạnh lùng ra lệnh: trước tiên đem cậu ta nhốt vào phòng giam dưới đất đi, không được phép mang cho cậu ta bất kỳ thức ăn thức uống nào cả. Chờ ta Kim Thứ xuất diện, đem cậu ta giao hắn ta tra khảo. Nói với ta Kim Thứ rằng tôi mặc kệ là hắn ta dùng cái thủ đoạn gì, nhất định là phải từ trên người của cậu ta đào ra cho tôi một ít tình báo hữu dụng. Rõ. Hai người đàn ông đi tới trước người của Lăng Nghị, nhấc cậu lên. Lăng Nghị hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ khắc này đây, trầm mặc cuối cùng, cậu vẫn là quật cường. Ánh mắt của Phục Luân giờ là nhìn theo Lăng Nghị được đưa ra khỏi gian phòng, mi tâm nhíu chặt lại, đáy lòng có một cái loại buồn bực không nói ra được thành lời, liền gọi một cú điện thoại: đưa một nô lệ lại đây, tôi muốn tự tay sạch sẽ, hơn nữa kỹ thuật tốt đó. Nhưng Phục gia, nửa giờ sau sẽ đưa đến. Phục Luân một lần nữa trở về phòng của mình, để cho thủ hạ đem tới dụng cụ SM ngược đãi quán ta đã lâu không được dùng đến. Sau khi tắm xong, Phục Luân ngồi dựa trên giường chờ cho nô giường tới. Người trước người sau, Phục Luân thường thường đều mang một cái bộ dạng âm hiểm cười cười, khiến cho người khác không thể nào đoán ra nổi cái tâm tư của hắn ta. Cho dù là có nổi giận cũng sẽ chỉ biểu hiện ra ở trong giây lát ngắn ngủi. Phục Luân so với Tiêu Tân Nghiêm biết cách điều tiết tâm trạng của bản thân hơn. Hắn ta tàn nhẫn nhưng mà không táo bạo, quỷ kế đa đoan nhưng mà không hề trắng trợn. Rất nhiều người sợ hãi Tiêu Tân Nghiêm, ngoài trừ là thế lực hai đạo đang trắng hùng mạnh ở bên ngoài của Tiêu Tân Nghiêm, còn có cả một cái cổ khí trời sinh ra lạnh lẽo uy nghiêm dọa người của Tiêu Tân Nghiêm nữa. Còn đối với Phục Luân chính là sợ sệt cái nụ cười giấu dao sâu lưng quán ta. Khi mà hắn ta đối với một người, lông mày hơi nhướng ra nở nụ cười, khi đấy nó không chừng chính là lúc chết của kẻ đấy. Còn một khi đã làm cho hắn ta nổi giận đến cái mức là không thể nào dùng cái nụ cười mà che giấu đi, hắn sẽ không còn quan tâm đến nữa. Để cho thuộc hạ xử lý như thế nào thì hắn ta không màng đến. Ở trong mắt của Phục Luân, nhân sinh ngắn ngủi lắm, hao phí nhiều sức lực vì một cái cơn giận chẳng bằng đi hưởng thụ vài cái chuyện lạc thú mà bản thân ưa thích đi. Nhân tiện trút lửa giận xem như chính là rèn luyện tâm trạng trút cơn giận, lại khôi phục lại cái trạng thái ban đầu. Hắn sẽ không nương tay, đối với bất kỳ người nào cũng đều là như vậy. Lúc trước coi trọng Diệp Mạc, hắn ta thường xuyên ở trên giường đem Diệp Mạc làm ra nhục đến tâm thần bất ổn rối loạn. Xem như đây chính là trò vui. Đối với một cái tên gian thế như là Lăng Nghị, hắn ta lại càng không có bất kỳ do dự nào cả, đem cậu ta giao cho Tạ Kim Thứ. Bởi vì Phục Luân biết Tạ Kim Thứ cho tới nay đều vô cùng đố kỵ và căm hận Lăng Nghị, cộng thêm thủ đoạn của Tạ Kim Thứ so với Sát lúc trước lại còn không hề kém cạnh. Phục Luân không tin Lăng Nghị sẽ dẫn trước sau ngậm miệng không nói một lời. Khi mà thủ hạ của Phục Luân đưa người tới, Phục Luân lại không có bất kỳ kích động muốn làm nhục nào. Hắn ta nhìn cậu con trai thanh tú đứng ở bên giường, ngay cả đưa tay đùa bận cũng là điều không có. Phục Luân không biết rõ hiện tại là có một cái gì đó không giống như những cái đêm trước đây. Đáng lý ra là nên vui vẻ mới phải chứ. Bởi vì đã tóm được cái tên gian tế đang ẩn nấp bên cạnh mình. Thế nhưng cái nỗi buồn bực ở nơi đáy lòng lại cứ dần dần dâng lên trên cao, đến nơi xuất hiện một cái lời kích động muốn giết người. Cậu con trai đứng bên giường thấy Phục Luân sắc mặt vẫn cứ âm trầm, sợ hãi mà mở miệng nói: Phục gia, ngài có cần tôi làm cái gì không chứ? Phục Luân tin rằng là nhìn cậu ta, nhưng mà tâm tư đã sớm không biết bay đến nơi nào. Thanh âm của cậu ta đã khiến cho Phục Luân hơi quàng hồn lại. Phục Luân có một chút câu mày xoa xoa mi tâm, hững hờ mà nói: Trước tiên đem tay cầm lên đi, sau đó chính mình dùng những cái công cụ này mà làm đi, tôi nhìn là được rồi. Cậu con trai không có dám nói thêm cái gì nữa, nhỏ giọng trả lời vâng một câu, bắt đầu làm cái công việc của mình. Phục Luân căn bản là không có nhìn lấy cậu ta, đáy lòng càng lúc lại càng rối loạn. Hắn ta đứng dậy rồi lấy ra một cái chai rượu vang, rót cho mình một ly, sau đó tựa vào chiếc bàn bên cạnh giường, nhàn nhạt nhìn cậu con trai trên giường, vẻ mặt hờ hững, buồn bực ở nơi đáy lòng đã từ từ biến thành lửa giận. Còn quá nhiều hả? Rồi lớn gì anh làm gì chứ? Phục Luân đem rượu trong tay hất lên trên mặt của cậu con trai, sắc mặt lại càng trở nên dữ tợn. Xin lỗi Phục gia mà, cậu ta nhỏ giọng nói. Phục Luân lại rót cho mình một cái ly rượu khác, nén cơn giận không đâu xuống mà mỉm cười đứng ở bên giường. Thế nhưng chột dạ mất đi bình tĩnh lại một lần nữa, nó cứ cuồn cuộn mà sôi trào lên, lúc thì nhíu lại mi tâm, lúc thì câu có xoa trán, lúc thì nhắm mắt lại, còn lúc thì tầm mắt hướng xuống đất ở một bên giường vòng qua đi tới. Phẫn nộ, không cam lòng, giận dữ, nhiều tâm trạng nhanh chóng đã dâng lên trên tận đại não của Phục Luân. Cuối cùng Phục Luân đột nhiên quẳng ly rượu trên tay xuống đất, bước nhanh đi tới trước bàn, cầm lấy điện thoại di động lên, bấm gọi cái tên thuộc hạ đang canh giữ lăng nghị. Nói chuyện điện thoại một hồi, Phục Luân điên phẫn hồ nộ, hung ác mà lạnh lùng nói: Trước tiên đánh cậu ta 100 roi đi, ngay lập tức. Nói xong ầm một tiếng, Phục Luân lại đưa tay quẳng mang điện thoại xuống đất, thở gấp thấp giọng mắng: Tôi con mẹ nó, đúng là muốn xem thử một chút mà, cậu có thể kiên trì được bao lâu? Cậu con trai ở giường bị những cái hành động liên tiếp này của Phục Luân làm cho khiếp sợ, ngơ ngác ngồi trên giường không biết nên làm sao cả. Phục Luân nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra thì nụ cười gian tà tràn ngập ở nơi khóe miệng. Xoay người ngồi bên giường, đưa tay nhấc khóe miệng của cậu con trai, khẽ cười nói: Bảo bối gì à? Bị dọa sợ sao chứ? Hiện tại để Phục gia đây hảo hảo chăm sóc em. Cái gì chứ? Là người bại lộ sao? Chuyện khi nào? Thầy Uy Cường kinh ngạc mà nhìn Mạnh Truyền Tân sắc mặt âm u trầm mặc, ngồi trên ghế sofa, mười ngón tay đang chéo vào nhau trong đều như cầm. Mạnh Truyền Tân tự hồ như cả một đêm không ngủ, cả người nhìn qua vô cùng tiêu tụy. Tối hôm qua, Mạnh Truyền Tân nhìn mặt đất lạnh nhạt nói: Đã báo cho Tấn ca chưa? Tay Uy Cường vô vàng hỏi. Mạnh Truyền Tân lắc đầu một cái: Chưa, chuyện này tạm thời là không thể nói cho Tấn ca biết được đâu. Tấn ca cùng với Diệp tiên sinh vất vả lắm mới có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Mấy ngày nữa hai người sẽ cùng với nhau kết hôn đó. Tôi chính là không muốn gì chuyện của Lăng Nghị mà quay giữ đến tâm tình của bọn họ. Hơn nữa, nếu để chị Tiểu Diệp tiên sinh biết người đã im hồn mình trốn thoát không đó đã bị bắt lại, nhất định sẽ yêu cầu Tấn ca dẫn người đi cứu Lăng Nghị. Mà Tấn ca thì chuyện gì cũng đều phải nghe lời của Diệp tiên sinh, nói không chừng thật sự sẽ đích thân đi đến đấy để mà cứu người đó. Như vậy đã đúng theo ý muốn của Phục Luân rồi. Tay Uy Cường có một chút hơi kinh ngạc, tựa hồ lại không nghĩ tới Mạnh Truyền Tân trong lúc người yêu của mình đang phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng mà đại não lại cũng có thể duy trì được cái tính lý như vậy. Thầy Uy Cường bên từng nóng nảy, ăn nói đau to bú lớn, lúc này cũng đã trở nên trầm mặc. Gã ta có muốn đi cứu Lăng Nghị đến thế nào đi chăng nữa, cũng biết giờ khắc này từ bỏ Lăng Nghị mới chính là cách tốt nhất. Chỉ là một cái tên nằm vùng thôi, không có đáng để mà phải mạo hiểm tính mạng của bao nhiêu huynh đệ như thế. Lúc trước có thể thành công giải cứu được Di Mạc, không phải là chỉ nhờ vào có Lăng Nghị ở trên đảo phối hợp, mà tất cả bọn họ cũng đều phải cùng với tu hạ của Phục Luân giao chiến một trận ác liệt, đồng thời cũng đã phải tổn thất đi một vài huynh đệ. Hiện tại Lăng Nghị đang bị bại lộ và bị tóm rồi, tất cả không biết. Việc cứu viện căn bản chỉ là không có cách để mà thực hiện được. Nếu lộ mặt hành động, chỉ có thể tổn thất đi tính mạng của rất nhiều người. Vậy chúng ta phải tự bỏ Lăng Nghị như vậy hay sao chứ? 3 năm đại, nếu không có Lăng Nghị trợ giúp, chúng ta không thể nào triệt để được áp chế Phục Luân đâu. Chuyện gì có một chút kích động mà nói. Nè, hay là chúng ta kiến nghị với Tấn Ca đi, sẽ cùng với Phục Luân đàm phán với nhau. Chỉ cần là chúng ta đưa ra được một phương án có thể thỏa mãn được điều kiện của Phục Luân, tôi nghĩ là Phục Luân nhất định sẽ... Thiên Duy à, cô nói mà không suy nghĩ kỹ gì hết. Tây Uy Cường ngắt lời nói. Loại người như là cái tên Phục Luân đấy, không chỉ biến thái như vậy, cô cảm thấy điều kiện bình thường có thể thỏa mãn được hắn ta hay sao chứ? Huống gì 3 năm trời nay Lăng Nghị đã đánh cắp từ hắn ta không ít cơ mật, sợ là Phục Luân giết cậu ấy còn không kịp, chứ đừng nói đến là cái chuyện nhẫn nại cùng với Tấn Cao đàm phán. Lại nói muốn Tấn Cao là phải đi cầu khẩn bàn điều kiện với cái loại người như hắn ta. Cô cảm thấy về sau này Tấn Cao trước mặt của các lão đại ở Đông Nam Á này còn có uy nghiêm hay sao? Cái kia thật sự cứ như thế mà từ bỏ Lăng Nghị hay sao chứ hả? Chuyện gì như mày nhìn qua vô cùng đau lòng. Tôi lo là Phục Luân sẽ không giết thằng bé đâu, nhưng mà ngược lại dùng hết mọi thủ đoạn tàn độc để bàn hạ cô ấy, từ trên người của cô ấy để có thể đào ra được tin tình báo liên quan đến Tấn Nghiêm Ca. Vừa nghĩ đến đứa nhỏ Lăng Nghị kia bị người ta đánh đập tra tấn, tôi liền... Chuyện gì cúi đầu rồi đưa tay xoa xoa kè kè chua xót nơi viền mắt, không nói gì thêm nữa. Chuyện này cũng đã không có cách nào khác đâu. Tay Uy Cường bất đắc dĩ mà thay một tiếng. Hey. Lúc trước là Lăng Nghị xung phong nhận việc, mà trước khi đi chúng ta đều nói với nó, một khi bị bắt được có thể sẽ không có ai đi cứu nó. Tôi nghĩ là Lăng Nghị đã sớm chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất rồi. Còn nữa, tôi không đồng ý với cô. Tôi cảm thấy có thể Lăng Nghị hiện tại đã bị Phục Luân giết chết rồi. Phục Luân là một cái kẻ như thế nào mọi người không phải là không biết đâu, ít nhiều có một chút tương tự giống như là Tấn Ca của chúng ta. Tấn Ca của chúng ta mà bắt được Nam Dung, không phải sẽ liền trực tiếp mà giải quyết ngay tại chỗ hay sao chứ? Có thể lãng phí thời gian đi tra tấn rồi thẩm vấn rắc rối cái thứ hay sao? Thế nên hiện tại chúng ta vẫn là nên lập cho Lăng Nghị một bia mộ đi. Ông đừng có nói nữa. Triển Chi trừng mắt mà nhìn thấy Uy Cường một cái, rồi quay đầu lại nhìn Mạnh Truyền Tân, nhẹ giọng nói: Tân Ca, anh đừng có nghe cái ông này đâu bậy. Nói không chừng Lăng Nghị cậu ấy vẫn còn sống thì sao chứ? Hơn nữa thân thủ kỹ năng của cậu ấy đều được truyền từ anh mà, nói không chừng cậu ấy có thể tự chính mình thoát thân được thì sao chứ? Đều là tôi sai. Mạnh Truyền Tân thần sắc lại càng u ám hơn. Vào lúc này em ấy bị bại lộ, nhất định chỉ là có liên quan đến cái lần cứu chuyện kia. Nếu như lúc đó trên đảo tôi liền dẫn em ấy cùng reo rời đi, sự tình cũng sẽ không diễn biến thành ra như vậy đâu. Chính là bởi vì đem tất cả mọi chuyện nghĩ quá mức là toàn diện, đến cuối cùng mới chợt bừng tỉnh mà phát hiện ra rằng thứ quan trọng nhất của mình lại để sót mất bên trong suy nghĩ toàn diện ấy. Mạnh Truyền Tân hận chính mình là người đang phải chịu đựng đau đớn khổ sở, nhưng mà anh lại bất lực không thể nào làm gì được. Thời khắc cuối cùng trước khi mà Lăng Nghị bị bắt lại, hứa hẹn với Lăng Nghị một cái cuộc hôn nhân, để cho Lăng Nghị ở bên trong tuyệt vọng cảm nhận được cái sự vui sướng cùng. Nhưng mà cái lời hứa hẹn này rốt cuộc cũng đã không thể nào thực hiện được. Một cú điện thoại cuối cùng kia, lời cuối cùng của Lăng Nghị là một tiếng em yêu anh. Mạnh Truyền Tân hiện tại vẫn cứ còn rất với âm thanh của Lăng Nghị lúc đó, nhẹ nhàng trung chảy, nghẹn ngào như thế nào. Câu nói đó phản phất tựa như là muốn biểu đạt hết thảy cái tình cảm của Lăng Nghị. Mạnh Truyền Tân vẫn luôn biết cái tình cảm Lăng Nghị đối với anh, nhưng mà anh vẫn cứ giả vờ như không biết. Mỗi lần trò chuyện đều tỏ ra lạnh lùng, cứng ngắc mặt đối xử với Lăng Nghị. Nhưng trong tận thâm tâm của Mạnh Truyền Tân, kỳ thực anh phi thường yêu thích Lăng Nghị. Trong cái khoảng thời gian Lăng Nghị rời đi 3 năm nay, anh mới rõ ràng nhận ra được tình cảm thực sự của chính mình. Anh cả đời này được tận tâm tận thách mà đi theo Tứ Tân Nghiêm, chưa bao giờ nghĩ tới cái việc đi theo đuổi một thứ gì đó vì bản thân của mình. Nhưng mà hiện tại Mạnh Truyền Tân biết, nếu như anh không nỗ lực để mà làm điều anh muốn, cả đời này của anh đều sẽ phải sống ở trong cái nỗi hổ thẹn cùng với dây dứt. Vì thế nên anh không thể nào để mất đi Lăng Nghị được. Cho dù nỗ lực của anh có giống như là châu chấu đá xe. Chờ khi mà Tấn Ca Thành hôn xong đi, rồi hãy đem cái chuyện của Lăng Nghị âm thầm báo cho Tấn Ca biết. Chuyện gì à? Cô giúp tôi xin với Tấn Ca mấy ngày nghỉ đi. Tôi muốn một mình yên lặng một chút. Mấy ngày tiếp theo này, các người không cần phải liên lạc với tôi đâu. Mạnh Truyền Tân nói xong, cầm áo khoác ở trên ghế sofa, rồi quay người rời đi. Tay Uy Cường gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút rồi nói: Hà Tân theo Tấn Ca nhiều năm như vậy rồi, đây chính là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói là muốn xin nghỉ đó. Trên Duy à, đã lâu rồi tôi mới thấy A Tân nó có một cái vẻ mặt đó đó. Tôi thực sự đang lo lắng cho A Tân sẽ kích động mà làm ra cái chuyện gì không hay. Cô không phải là tại ông hả? Triển Duy tức giận mà nói: 3 năm nay Tân Ca nhớ nhung Lăng Nghị đến cỡ nào, ông không phải là không biết đâu. Ông còn lúc nãy ông đã nói cái gì hả? Chuyện này cô có thể trách tôi hay sao? Tôi mà không nói ra như thế, cậu ta có thể là hết hy vọng sao? Lại nói rơi vào trong tay của cái thằng cha phục lương đó, cái chết chính là được giải phóng. A Tân cũng là bởi vì cái nghĩ hiện tại Lăng Nghị có thể là vẫn còn sống, đã phải chịu tra tấn cực hình khổ sở, cho nên mới khốn khổ như vậy đó. Thôi, để tôi tính tới một chút cho, không để dòng nữa. Ông đó, đi tìm Tân Ca mà an ủi anh ấy một chút đi. Làm sao thì làm, khéo léo một chút, đừng có để kích động đến ấy làm ra cái chuyện gì hồ đồ. Còn tôi sẽ đi tìm Trình Ca để mà thử lượng một chút. Tại một cái ao nước khá sâu, nhưng mà diện tích không lớn, một cái sợi xích sắt từ phía trên thả xuống, ở dưới chói chặt Lăng Nghị nhấn chìm xuống nước. Trên mặt nước vùng vẫy tung theo bọt khí, cứ như vậy đã được hơn nửa phút rồi. Tạ Kim Tư đứng ở bên bờ ao, không có hạ lệnh kéo cái sợi dây xích kia lên. Tạ Kim tiên sinh à? Một người đàn ông rốt cuộc là không nhìn được mà nhỏ giọng nói: Cứ tiếp tục như vậy, tên giang tế này sẽ chết chìm mất thôi. Phục gia đã bảo chúng tôi là phải giữ lại cái mạng của hắn ta. Thôi được rồi, ta tự biết có chừng mực. Tạ Kim Tư ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh bờ ao, hai chân bắt chéo, khuôn mặt thích thú mà nhìn bọt nước tung tóe ở trên mặt ao, cười nhẹ tự như mây gió mà nói: Các người đều đã quá khinh thường cái thằng nhãi này rồi. Nó không phải đơn giản là cái loại nhu nhược đâu, chỉ biết ở trên giường của đàn ông lắc mông đâu. Nó chính là một cái con sói quan đó. Nếu như không triệt để mà triệt tiêu hết ngạo khí trong xương tủy của nó, làm sao có thể bắt đầu thẩm vấn chứ? Có thể, nhưng mà ngày hôm nay dằn vặt cái tên này suốt cả một ngày rồi, mà đến một vấn đề cũng là không có hỏi à. Người đàn ông thì là thận trọng nói. Tạ Kim Tư sa sầm sắc mặt xuống, lạnh lùng nói: Sao hả? Ngươi là muốn nói ta dùng cái công việc để trang hùng riêng sao? Không, không dám đâu mà. Nếu Phục gia thay đem cái tên gian tế này giao cho ngài xử lý rồi, tự nhiên mọi chuyện đều tin nghe theo ngài. Người đàn ông nịnh đầu mà cười nói. Tạ Kim Thư hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh ao, khẽ phất tay một cái, một tên thủ hạ nhấn nút đỏ, sợi xích sắt từ từ được kéo lên, lôi Lăng Nghị từ trong ao mà kéo ra ngoài. Lấy được hô hấp, Lăng Nghị liền bắt đầu kịch liệt ho khan, miệng há lớn ra để có thể thu được cái luồng không khí lớn vào trong buồng phổi của mình. Bị nghẹt thở quá lâu, Lăng Nghị cảm thấy đại não hỗn loạn đến mơ hồ, toàn thân ướt đẫm lạnh buốt, đã khiến cho Lăng Nghị không ngừng run rẩy, răng đánh vào nhau cầm cập hết nửa ngày mới quằn hồn lại được. Lăng Nghị không biết bản thân làm sao có thể vượt qua được nỗi ngày hôm nay được. Từ sau cái lúc mà Tạ Kim Tư đi tới cái phòng giam ở dưới lòng đất, Lăng Nghị liền có cảm giác bản thân giống như đang ở trong địa ngục. Mục đích của Tạ Kim Tư dĩ nhiên không chỉ đơn giản là thay mặt của Phục Luân tra hỏi cậu. Lăng Nghị biết Tạ Kim Tư hận cậu đến tận thấu xương. Trận chiến ở cái rừng cây nhỏ ấy, suýt chút nữa cậu đã lấy mạng của hắn ta, khiến cho gã ta ở trước mặt của đông đảo thuộc hạ Phục Luân mất hết cả thể diện. Mối thù như vậy lại rơi vào trong tay của một cái kẻ lòng dạ hẹp hòi giống như là Tạ Kim Tứ, tất nhiên sẽ gã sẽ đòi lại gấp trăm và gấp ngàn lần. Tạ Kim Tứ sai người tháo xích trói cho Lăng Nghị rồi đặt cậu ngồi trên ghế. Lăng Nghị ngồi đờ ở trên ghế, đầu gục xuống, hai mắt trống rỗng mà nhìn mặt đất. Lăng Nghị lúc này cả người đều đầy vết thương tích. Cho dù là không có cái gì trói buộc thân thể của cậu, thì cậu cũng không còn một chút sức lực gì để mà làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào cả. Lăng Nghị không biết tại sao đến giờ cậu vẫn cứ còn sống. Ở bên trong tình cảnh sống có bằng chết này, vậy mà cậu lại không có bất kỳ ý nghĩ muốn chết nào cả. Lúc bị nhấn xuống ao nước, Lăng Nghị hoàn toàn có thể hấp nước tràn vào trong mũi miệng của mình. Như vậy chẳng mấy chốc thôi liền sẽ bị chết chìm. Nhưng mà cậu ta lại không làm như thế. Ở trong cái khe hở của tuyệt vọng, Lăng Nghị vẫn cứ còn giữ lại một chút tia hy vọng nhỏ nhoi nào đấy. Đang chờ đợi cái gì chứ? Lăng Nghị cũng không biết nữa. Cậu chỉ là cảm thấy chỉ cần là cậu vẫn còn sống thì có thể sẽ nhìn thấy cái gọi là hy vọng. Tuy rằng là tận sâu ở trong đáy lòng của cậu không ngừng phủ nhận cái loại khả năng này. Lăng Nghị à, rất khổ sở sao? Tạ Kim Thư di sát vào trong mặt của Lăng Nghị, cười gian rồi nhẹ giọng nói: Khổ sở thì nói với ta đi, có lẽ ra ta sẽ đau lòng mà tha cho ngươi đó. Lăng Nghị không nói gì, cúi thấp đầu, hai mắt vô thần. Tạ Kim Thư khe khẽ thở dài, giống như là đang tiếc hận, xoay người ngồi trở lại trên ghế đối diện với Lăng Nghị. Sau đó đuổi những cái kẻ khác đi ra ngoài, rồi tiếp tục nói với Lăng Nghị: Lúc ở trên đảo đánh nhau với ngươi một trận, ta biết ngươi không phải chỉ là một cái tên nằm vùng tầm thường, thế nên lần này tra hỏi ta căn bản không hy vọng thẩm tra ra tin tình báo gì từ ngươi cả. Tuy rằng cả ngày hôm nay đối với ngươi cũng có một chút tàn nhẫn rồi, nhưng ta ít nhiều gì vẫn là nương ta cho ngươi một chút đó, biết tại sao không? Lăng Nghị giống như mình chẳng nghe thấy gì cả, về mặt không hề thay đổi. Tạ Kim Tư khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói: Nếu như thật sự cái gì ngươi cũng khai ra hết, vậy thì là quá vô vị rồi. Một món đồ không có giá trị, Phục gia từ trước cho đến giờ sẽ không giữ lại đâu. Rồi đây, ta sẽ không được nhìn thấy trò vui nữa. Thế nên tốt nhất ngươi cứ ngậm mồm lại, không nói gì cả đi. Như vậy sẽ có lúc ta được nhìn thấy ngươi trở thành món hàng vì đem tới địa thị bán đấu giá. Lăng Nghị rốt cuộc là ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn Tạ Kim Tư ở trước mặt của mình. Sao hả? Muốn nói chuyện sao? Tạ Kim Tư như mày nở ra một cái nụ cười khá đắc ý. Lăng Nghị khó khăn cười động môi, tựa hồ giống như là muốn nói gì đó. Tạ Kim Thứ nghe được không rõ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy mà đi tới trước mặt của Lăng Nghị, cúi thấp đầu xuống thật là gần lỗ tai kề bên miệng của Lăng Nghị. Bảo Bối Nhi à, ngươi nói cái gì chứ? Nói lớn ra đi, nói đi. À! Tạ Kim Tư còn chưa nói hết lời, đột nhiên lại thét ầm lên, bởi vì Lăng Nghị đột nhiên cắn phập vào trong lỗ tai của Tạ Kim Tư, hai mắt trừng lên dữ tợn, dùng lực cắn xuống. Tạ Kim Tư phải đấm Lăng Nghị mấy cú, Lăng Nghị mới vô lực buông tay ra. Tạ Kim Tư lảo đảo lùi phía sau vài bước, đưa tay ôm lấy cái tai của mình, máu me chảy đầm đìa, vừa lấy còn may là chưa có bị cắn đứt trời. Lăng Nghị nhìn dáng vẻ chật vật của Tạ Kim Tư, nhổ ra một ngụm máu ở trong miệng của mình, nở nụ cười chế giễu. Tạ Kim Tư phẫn nộ đến cực điểm, nhấc chân mà đập mạnh vào trong lòng người của Lăng Nghị. Tấm Lăng Nghị chống đỡ ở trên ghế tựa, khuôn mặt hung dữ mà nói: "Đợi khi bị đem đến địa thị rồi, tao cùng mẹ đó xem mày có còn cười được nữa không hả?" Phục Luân ở bên trong một gian phòng ở quán bar uống rượu, vài tên đàn ông có máu mặt ở Đông Nam Á ngồi xung quanh của Phục Luân. Phụ quà nịnh nọt cười nói lấy lòng, Phục Luân rất là ít dùng cái thời gian cho công việc, thường là hắn ta sẽ hay đến các hộp đêm hoặc là các quán bar lớn, hoặc thỉnh thoảng tình cờ đến những cái địa điểm ở Đông Nam Á săn tìm những cái món đồ ăn mà hắn ta cảm thấy hứng thú. Phục Luân nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như là một cái kẻ phóng khoáng chênh mạng, nhưng thực tế hắn ta tâm cực khó giờ khôn khéo toàn tính hơn bất kỳ người nào. Hắn tỏ ra lười biếng đối với cuộc sống, nhưng mà có thể vào thời điểm máu chốt khiến cho người khác chỉ cần đối mặt với hắn ta thôi cũng là run rẩy phát lạnh cả người. Phục gia, đám hàng kia có thể tăng giá thêm một chút được không chứ? Một người đàn ông cười rạng rỡ làm ra cái bộ dạng cầu hạnh, nhìn Phục Luân đang nhàn nhã uống rượu. Phục Luân nhìn sang cái người ngồi bên cạnh mình, một nam nhân trẻ tuổi, mi thanh mục tú, một tay nâng ly rượu, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn người trong lòng. Một hồi lâu mới không nhanh không chậm mà nói: "Có thể, nhưng nghe nói người có một đứa con trai đó, lớn lên trong bộ dạng cũng là không tồi. Chỉ cần người đưa nó cho ta đi, ta có thể sẽ suy nghĩ một chút đó." Tên đàn ông kia giật mình cả kinh, lập tức hoảng hồn, nên vội vàng nói: "Phục gia, nghe đùa hay sao chứ? Khuyển tử có tài cán gì đâu, với năng lực của ngài thì người làm rồi." Phục Luân hờ hững mắt lên nói, vẻ mặt vẫn là lười nhác: "Ta muốn dùng con trai của ngươi để khao thủ hạ của ta một chút, muốn bỏ lên trên giường của ta, nó còn chưa có đủ tư cách đâu." Nam nhân dùng tay lấy cái khăn lau lau mồ hôi trên trán của mình, không thể làm gì khác là phải sửa lại cái lời nói. "Cái kia liền nghe theo Phục gia đi, nghe theo Phục gia." Sau đó tên đàn ông mặc bài xám xịt mà rời đi khỏi phòng khách. Nam nhân mắt xanh tóc vàng ngồi bên cạnh của Phục Luân nở ra một nụ cười: "Những cái tên tiểu nhân tham lợi ích này, Phục gia không chế bọn họ thì là dễ dàng à?" "Nói thật, con trai của gã đàn ông kia tôi đã thấy rồi, bộ dạng như vậy có đem khao thủ hạ Phục gia cũng là không xứng nữa." Nam nhân này tên tiếng Trung là Quyền Phong, thân hình kiên cường, ngũ quan anh tuấn, trên người mang theo một cái cổ khí chất quý tộc. Quyền Phong cũng có thể xem như là bằng hữu của Phục Luân ở Đông Nam Á, kiên trì ra được vài lời. Nói là bằng hữu, đó chỉ là cái người ngoài nhìn vào thôi, ít nhất ở trong lòng của Phục Luân, Quyền Phong chẳng là gì cả. Nếu không phải ở trong gia tộc Quyền Phong có nhiều người là quan lớn, là chính trị gia ở trong bộ máy của quốc gia, mà bản thân của Quyền Phong thế lực cũng là không nhỏ, có thể mang lại lợi ích cho bản thân, thế nên Phục Luân miễn cưỡng cũng xem giống như là có giao hảo với Quyền Phong. Quyền Phong 25 tuổi, thường xuyên đi theo Phục Luân. Quyền Phong là một tên ham vui, lại là thiếu gia được gia tộc cưng chiều quá mức, không biết trời cao đất dày là gì cả, đồng thời cũng chỉ là không có rành thế sự. Ở trong mắt của cậu ta, đi theo Phục Luân tất nhiên sẽ thấy được nhiều chuyện thú vị. "Không cần đến tôi đâu, nếu không tôi sẽ là cảm thấy cậu có gì muốn nhận giả tôi đó." Phục Luân như là bình thản mà uống rượu, không ngẩng đầu liếc nhìn tới Quyền Phong. Quyền Phong có một chút tục hứng, sau đó lịch cười đồ mà nói: "Phục gia chăm sóc tôi như thế, coi như là tôi có yêu cầu gì đi." chắc là Phục gia cũng sẽ thỏa mãn tôi hả? Thỏa mãn cậu sao? Phục Luân đặt ly rượu xuống rồi cười lại một tiếng. Ngoại trừ để cho cậu ngủ với tôi cái gì cũng được thông thỏa mãn được cậu. Phục gia đây thật là thích nói đùa đó. Quyền thiếu tôi là tổng công đó nghe. Quyền Phong giả ngu rồi đứng dậy chu đáo rót đầy rượu cho Phục Luân. Hey, tôi đi thẳng vào trong vấn đề nha. Tôi muốn có một người ở chỗ của Phục gia. Hiện tại Phục gia không ngủ với cậu ta nữa. Vậy cho tôi mượn mấy ngày nha. Chờ khi nào mà tôi... Cậu nói là nghĩ sao? Vẻ mặt của Phục Luân bắt đầu trở nên âm trầm. Đúng vậy. Quyền Phong cực kỳ hưng phấn mà nói. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu ta, tôi liền thích không thể nào chờ đợi được. Chỉ là nhìn vào ánh mắt của cậu ta thôi là tôi biết ngay cậu ta không giống như những cái tên nam nữ kia bình thường khác. Lúc mà tôi nghe nói cậu ta chính là gian tế mà Tiêu Tân Nghiêm phải đến ở bên cạnh của ngài, tôi thật sự cao hứng đến phát điên luôn. Một chàng trai như vậy, nếu như tiến vào trong cơ thể của cậu ta thì sẽ có cảm giác gì đây chứ hả? Cậu ta sẽ phản kháng hay là không phản kháng chứ? Cậu muốn giết tôi không? Tôi thật sự là càng nghĩ lại càng cảm thấy hưng phấn đó. Quyền Phong càng nói lại càng thêm kích động. Đối với cái loại thiếu gia đã hưởng thụ qua đủ các thể loại nam sắc như là Quyền Phong, đồ vật càng mới mẻ thì lại càng kích thích, lại càng gây nên hứng thú. Lần đầu tiên trông thấy Lăng Nghị, Quyền Phong đã bị cái dáng mạo anh tuấn quan giả của Lăng Nghị mê quặc. Cộng thêm Lăng Nghị trước mặt của Phục Luân không hề tỏ ra nịnh nọt lấy lòng, càng không tỏ ra khoe khoang sủng ái với những người khác. Quyền Phong càng lúc này càng phát hiện ra Lăng Nghị khác với tất cả mọi người. Đáng tiếc Lăng Nghị là người của Phục Luân, Quyền Phong không có dám đưa ra yêu cầu muốn người. Nhưng sau khi biết Lăng Nghị chính là Nam Phùng, Quyền Phong liền biết cơ hội của mình đã tới rồi. Hey, nè, tôi thì lại định đem cô ta đến địa thị để bán đấu giá đó. Nếu cậu thích, lúc đó có thể đến địa thị để mà đấu giá. Nếu lấy được thì thuộc về cậu. Phục Luân nói rất là tùy tiện, nhưng buồn bực nơi đáy lòng lại càng lúc lan cỡ nên dâng cao. Dũng đã rất khó khăn mới quên đi cái chuyện của Lăng Nghị, lại bị cái tên ngu ngốc này khơi chuyện ra, trong đầu lại bắt đầu hiện ra hình dáng của Lăng Nghị, nhìn trái nhìn phải cũng thấy, làm sao cũng không thể nào mà xua đuổi đi được. Nè, cách thời điểm đấu giá ở địa thị còn mấy ngày nữa chứ? Hay là Phục gia hiện tại liền đem người giao cho tôi đi, tôi coi như là thuê đi ha. Tôi dĩ nhiên sẽ trả cho ngài một khoản tiền, để đến khi mà địa thị bắt đầu bán đấu giá tôi sẽ trả cậu ta vậy. Phục Luân nhíu mày, tính như vậy xem ra là hắn ta cũng không có bị thiệt thòi gì cả. Gật đầu, lạnh nhạt nói, cũng được. Lăng Nghị được thủ hạ của Phục Luân băng bó qua lại một chút. Lúc mà Quyền Phong lái xe theo Phục Luân đi đến trước cửa lớn ở tòa pháo đài, thì cũng là cái lúc mà Lăng Nghị được đưa từ trong phòng giam ở dưới đất đến cửa. Phục Luân vừa xuống xe, trông thấy Lăng Nghị được hai cái thủ hạ đỡ ở hai bên, đầu vô lực mà rũ xuống, tầm nhất thời rung lên. Sắc mặt của Lăng Nghị trắng bệch đi, bờ môi trắng nhợt nhạt hơi hơi hé mở ra, hai mắt trống trống vô thần ủ rũ. Hơn nữa chỉ mới có trải qua mấy ngày thôi mà thân thể của Lăng Nghị rõ ràng đã gầy đi trông thấy. Tuy rằng đã thay quần áo mới rồi, nhưng mà từ ống tay áo rộng thênh liền có thể nhìn thấy những cái vết thương, vết dao, vết roi, vết chém quật vào. Ngay cả những cái ngón tay cũng đều bị gãy xước hết cả. Thủ đoạn hành hạ người của Tạ Kim Tư Phục Luân không hề nghi ngờ. Chỉ là Phục Luân khó có thể nào tin được, trong tình cảnh như vậy mà bộ dáng của Lăng Nghị vẫn không có nửa điểm muốn khuất phục. Phục Luân theo bản năng đưa ánh mắt nhìn theo. Hắn đã từng đè trên người của cậu ta cuồng nhiệt mà quan ái, tiến sâu vào trong thân thể của cậu ta để có thể cảm thụ được nhiệt độ ấm áp. Cậu ta quan mỹ mê người, một giây đột nhiên nhìn thấy cái bộ dáng thân thể của Lăng Nghị đầy rẫy những cái vết thương, khiến cho trong lòng của Phục Luân có một chút thống khổ. Có lẽ là do hắn ta đã uống nhiều rượu quá rồi. Từ lúc hạ lệnh đem Lăng Nghị nhốt vào trong phòng giam ở dưới đất, Phục Luân không hề đến gặp Lăng Nghị lấy một lần. Hắn ta mỗi đêm bất chấp làm tình với những cái tên nam nhân khác, nhưng là ai hắn ta cũng nửa đường bực tức mà đạp xuống giường. Hắn ta thừa nhận buồn bực nơi đáy lòng của hắn ta bắt nguồn từ cái việc biết được thân phận thực sự của Lăng Nghị, nhưng mà hắn ta không hề ngờ tới Lăng Nghị lại có thể ảnh hưởng lớn tới như vậy đối với hắn ta. hắn không phải là cái kẻ dễ dàng bị người khác làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng. Bất luận là người này có tồn tại như thế nào, Phục Luân đều có cảm giác bản thân rất là dễ dàng mà sẽ gạt bỏ hết qua một bên. Lăng Nghiệp, Phục Luân thậm chí là không tìm được một cái lý do tại sao hắn ta lại không thể nào quên được cậu ta. Bất kể là mỗi ngày hắn ta có ý muốn mạnh liệt muốn đến phòng giam ở dưới lòng đất để nhìn cậu ta một chút như thế nào, hắn ta cũng là vẫn giữ nguyên một cái vẻ mặt hờ hững. Ngày càng kích động này của mình cũng khiến cho người ngoài nhìn vào là cảm thấy thái độ của hắn ta đối xử với Lăng Nghị từ đầu cho đến cuối cũng là tàn nhẫn, giống như hệt cái cách mà đối xử với những cái kẻ nằm vùng của trước đây. Sự thực là thế, người khác xác thực là thế, nhưng mà bản thân của Phục Luân càng ngày lại càng không thể nào khắc chế được cái sự mong muốn đi gặp Lăng Nghị. Trời đất ơi, mấy người làm sao lại làm cho cậu bé của tôi bị thương thành ra như thế này vậy hả? Quyền Phong vừa xuống xe nhìn thấy Lăng Nghị liền quảng hốt mà hô to một tiếng, nhanh chóng rồi chạy đến trước mặt của Lăng Nghị, đẩy hai cái người đàn ông đang đỡ Lăng Nghị. Mất đi cái điểm chống đỡ, thân thể của Lăng Nghị trở nên vô lực mềm nhũn mà tựa vào trên người của Quyền Phong. Không sao rồi, không sao rồi. Quyền Phong cúi đầu hôn lên trên trán của Lăng Nghị một cái, ngẩng đầu nghiêm giọng nói: Nè, đợi Lăng Nghị lên trên xe của tôi đi. Nhẹ tay một chút thôi. Nếu như dám làm đau cô ta, để xem tôi sẽ xử lý mấy người như thế nào. Giọng điệu sủng nịnh của Quyền Phong đã khiến cho Phục Luân nghe vào cảm thấy rất là khó chịu. Phục Luân như mày, không dù mà nói: Hiện tại cả người của cô ta toàn là thương tật tôi, cậu còn xem cậu ta là bảo bối sao chứ? Nè, cậu đã bụng quá nên ăn hoàng à? Sao có thể chứ? Có được Lăng Nghị, hiển nhiên Quyền Phong rất là cao hứng. Nè, suốt ngày bên cạnh của tôi toàn những cái kẻ chỉ biết định đoạt lấy lòng mà thôi. Tôi đã sớm chán muốn đến muốn chết rồi. Hiện tại nếu như có được Lăng Nghị, tôi sẽ... Nè, không còn chuyện gì của cậu có thể đi được rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ sai người đến để đưa Lăng Nghị trở về đó. Trước đó muốn chơi đồ như thế nào thì cứ tùy ý của cậu. Phục Luân vẻ mặt không một chút cảm xúc, nói xong nhàn nhạt liếc nhìn Lăng Nghị một chút rồi xoay người đi vào bên trong cửa lớn. Quyền Phong thấy thái độ khó chịu của Phục Luân thì không nói gì nữa, vui sướng hài lòng lên trên xe, đem Lăng Nghị ôm vào trong lòng, ra lệnh cho tài xế lái xe, rồi tiếp đó không có kìm lòng nổi mà cúi đầu xuống hôn lên trên mũi của Lăng Nghị một cái. Phục Luân trở lại ở bên trong tòa lâu đài, che giấu không được phiền não bực tức ở trong lòng của mình, nổi giận đùng đùng mà triệu gọi một cái tên tu hạ ở phòng giam dưới lòng đất, bắt đầu vô cớ mà tra hỏi: Ngươi chính là phụ trách trong trường Lăng Nghị, nói cho ta biết mấy ngày nay ngoài trừ thực thi tra khảo Lăng Nghị ra, còn có kẻ nào làm ra chuyện gì quá dạng như cậu ta không? Phục gia đây là hỏi về cái phương diện nào à? Ngoài trừ tra hỏi toàn bộ. Phục Luân lạnh lùng nói: Mỗi ngày sau khi mà Tá Kim tiên sinh kết thúc cái việc tra hỏi rồi rời đi, mấy tên thủ vệ trong lâu đài biết được có tới phòng giam dưới lòng đất để mà đùa giỡn Lăng Nghị một chút. Cái này có tính à? Ai cho bọn chúng cả ngày làm như thế chứ hả? Phục Luân nhắm mắt lại, cơn phẫn nộ mạnh liệt đã khiến cho lồng ngực của hắn ta không ngừng phập phồng. Tại vì cái tên Lăng Nghị đó trông rất là đẹp, hơn nữa hiện tại cậu ta chỉ là một tù nhân mà thôi, mọi người đều cho rằng mà bất quá bọn họ chỉ là dùng tay một chút thôi, không có ai dám tự mình truyền lên xuống kẻ nó từng sờ soi Lăng Nghị liền chặt tay một chút cho tôi. Phục gia xe của Huyền Phong chạy được nửa đường đột nhiên bị nổ lốp. Huyền Phong vẫn cứ xoa xoa Lăng Nghị vốn đang dục quả tiêu tân mà tức giận quát: Nè, con đừng đi dán dán như vậy, taxi cũng không gọi được đó. Ngươi muốn để cho bổn thiếu gia là phải tự chạy bộ gì hả? Tài xế là bảo tiêu của Quyền Phong vô chạy như thế: Thiếu gia, chờ một chút đi, trên xe có lớp xe dự bị đó, thuộc hạ sẽ xuống thay lớp cho ngài ngay. Nói rồi bảo tiêu xuống xe, lấy sau cốp xe ra cái lớp xe dự bị, rồi lấy ra cái công cụ sửa chữa, bắt đầu bận rộn mà tiến hành sửa xe. Trời rất là tối, bảo tiêu lấy cái đèn pin ra bật lên. Lúc này mới nhìn thấy rõ ở trên bánh xe là có mấy cái đinh. Là nguyên nhân đã làm cho nổ lớp. Rất rõ ràng chính là có kẻ cố tình đã rải đinh ở trên đường. Linh tính cảnh giác của một bảo tiêu đã khiến cho người này lập tức cảnh giác lên. Chỉ là còn chưa kịp đứng dậy thì phía sau gáy liền bị một cái giáng đòn mạnh. Không đầy một giây sau, lập tức trực tiếp hôn mê và bất tỉnh. Quyền Phong ngồi trong xe, cao hứng mà vuốt ve Lăng Nghị, vẫn còn chưa hề biết gì về cái động tĩnh ở bên ngoài. Lăng Nghị à, trên người của cưng sao mà nhiều vết thương như vậy chứ? Ôi trời ơi! Quyền Phong đau lòng mà nói, tiếp đó là nở ra một cái nụ cười gian tà. Nhưng có điều không sao, chỉ cần là phía dưới có thể sử dụng là được rồi. Nổi rồi, tay lại xoa xoa xuống cái hạ thân của Lăng Nghị. Một lát sau, cửa xe lần thứ hai bị mở ra, một bóng người ngồi vào cái chỗ điều khiển. Quyền Phong ngồi phía sau xe, chỉ thấy được một bóng lưng mờ mờ, cộng thêm với đèn ở phía trước chưa có được mở. Mà Quyền Phong cũng không hề nghi ngờ, xem lại cẩn thận. Thu Mi nói, nè, bánh xe đổ xong rồi sao? Nam nhân ở cái chỗ lái xe lập tức hạ thấp giọng, đầu cũng không quay lại mà chỉ ừ một tiếng. Ừ, vậy thì tốt rồi, nhanh đi tới khách sạn một chút đi, tôi gấp tới chết rồi nè. Nói rồi Quyền Phong tiếp tục cúi đầu mà không Lăng Nghị. Nam nhân ở cái chỗ lái xe nhìn qua kính chiếu thấy rõ Lăng Nghị trong lòng người của Quyền Phong, hai mắt đen kịch lướt qua một cái tia đau lòng, cuối cùng chính là khởi động xe, chỉ là thay đổi phương hướng. Từ lúc mà bắt đầu bị Quyền Phong ôm vào trong lòng ở trong xe cho tới tận bây giờ, Lăng Nghị như là còn nằm ở trong cái trạng thái buồn ngủ. Ở trong ngục mấy ngày qua, thân thể của Lăng Nghị không được thả lỏng một chút nào cả, ngay cả là cái tinh thần cũng đã đều sắp đến cực hạn luôn rồi. Cảm giác thân thể của mình rơi vào một cái ôm trọng rãi và ấm áp. Tiếp theo đó đã có người hạ xuống trán một cái hôn dịu dàng. Lăng Nghị mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền trông thấy một dáng người anh tuấn mê người. Đó lại là cái người mà Lăng Nghị nhớ nhung nhất trong suốt 3 năm trời trôi qua. Từng cả Lăng Nghị yếu ớt gọi lên một tiếng, mở đôi mắt lờ mờ mà chăm chú nhìn vào gương mặt Mạnh Truyền Tân đang hiện ra trước mắt của mình. Cậu thực sự rất sợ, sợ rằng chỉ cần cậu hơi chớp mắt một cái thôi, bóng người trước mắt này sẽ lập tức biến mất. Là anh đây, hiện tại đã không sao nữa rồi. Mạnh Truyền Tân ôm nhu mà nhìn Lăng Nghị. 3 năm trời không gặp, anh ở đâu, ở trong đầu cũng đã từng nghĩ đến vô số lần. Đứa bé trai cương nghị quả đoán kia sẽ biến thành cái hình dạng gì chứ? Bây giờ vừa trông thấy, gợn sóng ở nơi đáy lòng lại càng trỗi lên mãnh liệt. Em ấy vẫn là thủ hạ kiên cường và tuấn khí nhất của mình. Mạnh Truyền Tân ôm Lăng Nghị vào trong lòng, rồi đi vào một quán trọ nhỏ. Quán trọ vị trí tương đối hẻo lánh, đồ vật bên trong vô cùng đơn giản, không gian cũng rất là nhỏ hẹp. Ngoài trừ sạch sẽ ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Quán trọ đa số là tiếp đãi những cái vị khách phương xa lỡ đường, cộng thêm trật tự nơi đây hỗn loạn, thế nên khách trọ bên trong cũng đều là lông xà hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn. Sở dĩ Mạnh Truyền Tân chọn một cái quán trọ nhỏ như vậy cũng là để né tránh tai mắt ngầm của Phục Lưng, cộng thêm xung quanh đây không có camera, đi ra đi vào cũng là cảm thấy an tâm. Mạnh Truyền Tân biết rất là rõ, muốn rời khỏi cái khu vực địa bàn bao phủ của Phục Lưng là cái chuyện rất là khó khăn. Bản thân của anh cũng là phải ngụy trang thật cẩn thận mới có thể trà trộn được vào cái vùng này. Nếu như có người nhận ra anh chính là thân tín của Tư Tư Nghiêm, tất nhiên sẽ dẫn đến bị thủ hạ của Phục Lưng truy sát. Để tới cái nơi này được mấy ngày, Mạnh Truyền Tân vẫn là luôn âm thầm để canh chừng xung quanh nơi ở của Phục Lưng, bí mật quan sát động tĩnh ở cái tòa lâu đài này. Mãi đến tận khi mà Lăng Nghị bị Phục Lưng đem giao cho Quyền Phong, Mạnh Truyền Tân mới tìm được cái cơ hội của mình. Lái xe nhanh chóng mà chạy nhanh đến trước xe của Quyền Phong, cách đó không xa, để mà trải đinh làm nổ lớp ở trên đường, sau đó chờ đợi thời cơ. Mạnh Truyền Tân một mình đến đây để cứu viện Lăng Nghị, chuyện này căn bản là không có một ai biết cả. Bản thân của Mạnh Truyền Tân cũng là ôm ý nghĩ cụ tử nhất sinh để mà liều mạng đến đây. Anh từ trước cho đến nay luôn là người cực kỳ lý tính, vì người mình yêu mà kích động một lần, Mạnh Truyền Tinh lại cảm thấy đáng. Tuyệt đối sẽ không hề hối hận. Nhìn Mạnh Truyền Tinh ở ngay trước mắt, là người rốt cuộc đã tỉnh lại. Tiếp đó kinh ngạc hai mắt mở to, không thể nào tin nổi mà há miệng lớn. Hiện thực đem Lăng Nghị bức cho đến tuyệt vọng. Lăng Nghị đáy lòng đã gần như buông xuôi rồi. Khi mà nhận ra bản thân của mình đã thoát khỏi, cậu vốn vẫn cứ còn cứ tưởng đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Bởi vì sẽ không có ai tới cứu cậu cả. Kể từ cái ngày mà cậu nhận nhiệm vụ trở thành nằm vùng, Lăng Nghị liền biết một khi bại lộ, điều chờ đợi cậu chỉ có cái chết mặt thôi. Bởi vì sự tồn tại của cậu rất là nhỏ bé, không đáng kể. Bởi vì nếu như cân nhắc tiện hơn, sẽ không có một ai chịu vì cậu mà liều mình tìm đến nguy hiểm tới tính mạng cả. Thế nên kết cục của cậu sẽ chỉ là bị hành hạ tra tấn cho đến khi chết đi. Lăng Nghị chưa bao giờ từng nghĩ tới thật sự sẽ có người tới đây mà cứu cậu. Từng cả, đúng là anh rồi. Lăng Nghị thực sự là không thể nào tin nổi vào trong mắt của mình nữa rồi. Cậu ta hoảng loạn mà nắm lấy tay của Mạnh Truyền Tân, vội vã ngồi dậy khỏi giường. Lăng Nghị à, mau nằm xuống đi. Cả người của em toàn là vết thương thôi, không nên cứ động mạnh. Mạnh Truyền Tân đặt Lăng Nghị nằm xuống giường, nhìn vào cái mặt vẻ mặt của Lăng Nghị vẫn cứ vô cùng khó tin. Sắc mặt của Mạnh Truyền Tân ôn hòa dịu dàng, nhẹ giọng nói: Lăng Nghị à, em cứ yên tâm đi. Cho dù tân ra đây, có phải liệu mạng cũng sẽ mang em mà an toàn rời khỏi cái nơi này. Lăng Nghị mím mím môi, nhận nài mà kích động muốn bật khóc, gật đầu nói: Em thật sự là quá vui mừng đó. Em cứ tưởng đâu mình bị bại lộ, đi trở nên vô dụng, sẽ không có ai nhớ tới em nữa chứ. Lăng Nghị đã khiến cho Mạnh Truyền Tân trong lòng vô cùng đau xót. Sau khi mà giúp Lăng Nghị đắp kính chăn, Mạnh Truyền Tân ngồi bên giường, đưa tay ôm nhu xoa xoa Lăng Nghị. Lăng Nghị à, nghe nói đi, để rời khỏi cái nơi này có thể sẽ phải gặp rất nhiều ngăn trở đó, nhưng em nhất định là phải đồng ý với anh. Bất kể tương lai có như thế nào, em nhất định là phải sống sót cho anh. Chỉ cần là chúng ta thành công rời khỏi nơi này, anh liền cùng với em kết hôn. Lăng Nghị gật đầu liên tục, sắc mặt có một chút ửng đỏ lên. Mặc dù là 3 năm trước, khi còn là thuộc hạ của Mạnh Truyền Tân, liên tục được nhìn thấy anh, Lăng Nghị cũng chưa từng thấy Mạnh Truyền Tân lại có một cái vẻ mặt nhu tình đến như vậy. Vào lúc ấy, giữa hai người ngoài trừ công việc ra thì không có bất kỳ một cái câu nói nào riêng từ tình cảm nào cả. Hiện tại đột nhiên lấy phương thức của tình nhân mà nói chuyện đã khiến cho Lăng Nghị cảm thấy vô cùng sốt sắng. Bất kể tương lai có gặp phải chuyện gì, có được một khắc như vậy từng tồn tại, Lăng Nghị đã cảm thấy rất là ngoan nguyện rồi. Lăng Nghị, trước tiên em nên đi ngủ một giấc đi. Tạm thời thì Phục Luân sẽ không tìm ra được nơi này đâu. Em trước hết là phải giữ sức cho thật khỏe lại, như vậy mới có thể tăng cao xác suất chúng ta thành công rời đi. Thôi, bây giờ anh sẽ lập tức ra ngoài thăm dò một chút, em ngủ đi. Mạnh Truyền Tân nói xong rồi mới quay người chuẩn bị rời đi, lại quay mặt lại mà nhu hòa nhìn Lăng Nghị một chút. Con canh chừng ở nơi này rồi, em cứ yên tâm đi. Cho dù là sống hay chết, Tân ca này đều sẽ cùng với em đối mặt. Nói xong, Mạnh Truyền Tân mặc vào y phục màu đen, dừng thẳng cổ áo lên, rời khỏi phòng. Mạnh Truyền Tân đã khiến cho Lăng Nghị rất an lòng. Thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng suốt 3 năm qua, rốt cuộc hiện tại cũng đã được thả lỏng rồi. Lăng Nghị từ từ nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên lại lướt qua cái vẻ mặt gian tà của Phục Luân. Nụ cười âm lạnh khủng bố kia đã khiến cho Lăng Nghị giật mình, choàng mở mắt ra. Còn chưa có tiến vào trong mộng đẹp, liền đã gặp phải ác mộng. Đây tuyệt đối chính là điềm báo không tốt rồi. Lăng Nghị kéo chăn lên, phủ chăn kín đầu, thân thể tự nhiên lại run rẩy hoang mang. Cậu suýt chút nữa đã quên mất Phục Luân đã từng kề bên tai của cậu, nhẹ giọng mà thì thầm nói rằng: Nếu như có một ngày tôi phát hiện ra trong lòng của em có chứa một kẻ nào khác, tôi sẽ ngay trước mặt của kẻ đó chơi cho đến chết đi sống lại. Đây chỉ là cái lời của Phục Lương trong một cơn say mà thôi. Lăng Nghị không hiểu sao lúc này cậu lại đột nhiên nhớ tới, giống như cái điềm báo trước chuyện gì. Hiện người như thế đã khiến cho Lăng Nghị lần thứ hai cảm thấy vô cùng bất an. Nguyện Phong nằm nghi ngờ trên giường, tay chân thì bị trói lại, trong miệng cũng bị nhét vào một cái cục vải rách. Lúc mà nhìn thấy Mạnh Truyền Thân đi tới gần trước mặt của mình thì vô cùng sợ hãi mà mở to hai mắt, thân thể tự động dãy lùi về phía sau, miệng bị nhét vải cũng mà kêu lên cái gì đó. Trước lúc đến cái dãy nhà trọ này, Mạnh Truyền Thân đã trực tiếp đấm cho Quyền Phong một cú, làm cho cậu ta hôn mê bất tỉnh. Lo lắng về cái sự tồn tại của Quyền Phong sẽ ảnh hưởng đến Lăng Nghị nghỉ ngơi, Mạnh Truyền Tân đã đem Huyền Phong vào trong một gian phòng khác, tạm thời xem như là bắt cóc. Thiếu gia nhà giàu công tử một được cưng chiều, bình thường hay đi theo Phục Luân thưởng thức cảnh đánh đánh giết giết, căn bản chính là không hề nghĩ tới lại có một ngày cái loại nguy hiểm này sẽ giáng vào trong người của mình. Lúc mà bắt ra phát hiện mình bị trói trên giường, trong khoảnh khắc đó Huyền Phong thực sự chỉ là sợ hãi không ít. Mạnh Truyền Tân mà không cảm xúc đi tới bên giường, đưa tay tháo cái miếng vải nhét ở bên trong miệng của Quyền Phong ra. Vừa mới định nói chuyện, Quyền Phong đã sợ hãi mà la lên: "Nè, cô mẹ đó, anh có biết tôi lại không hả? Ông đây chính là Quyền thiếu gia đó, có thể trực tiếp điều động cả một quân đội tới. Anh mà dám động vào tôi thử coi, ông đây sẽ khiến cho..." Quyền Phong vẫn cứ còn chưa có la hết lời, Mạnh Truyền Tân đã đem cái cục vải kia nhét vào bên trong miệng của Quyền Phong, rồi lấy ra một cái khẩu súng chỉ vào trên trán của Nguyên Phong, lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi sẽ lấy giải bịt miệng của cậu ra. Nếu như cậu mà dám la lên một câu nữa tôi lập tức sẽ xử lý cậu. Nghe rõ chưa?" Nguyên Phong hiển nhiên đã bị dọa cho sợ rồi, gật đầu liên tục, cho đến khi mà cái cục vải trong miệng được lấy ra mới sợ hãi mà thấp giọng nói: "Chờ một chút xíu đi, có thể nhẹ nhàng một chút được không chứ? Tôi... đây chính là lần đầu tiên ở phía dưới đó, tôi sợ đau lắm." Nghe Quyền Phong nói xong, gương mặt của Mạnh Truyền Tân lại thức thời đen lại. "Nè, cậu nói có quái gì vậy chứ? Cái gì mà phía trên phía dưới chứ hả?" "Thì anh trông đẹp trai như vậy đó, tới ngày bà tùy tiện mà ngoắc ngoắc một tay một cái liền có một đống người tới với anh thôi, tức là phải trăm phương ngàn kế bắt cóc tôi để cường bạo làm gì chứ ạ? Tôi biết là tôi lớn lên trông rất là mê người, nhìn thấy tôi là ai cũng đều là sẽ không có kiềm lòng được muốn lên giường với tôi. Nhưng mà tôi từ trước cho tới giờ toàn là làm công không ạ. Đây chính là cái lần thứ nhất mà làm ở phía sau đó, thế nên anh Chẳng để cho Quyền Phong nói hết câu, Mạnh Truyền Tân lần thứ hai niêm phong cái miệng của cô ta lại, có một chút chán ghét mà nhíu nhíu mày. Rốt cuộc anh đang chơi cái tên ngu ngốc nào đây chứ? "Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chỉ là muốn đến nói cho cậu biết thôi. Việc bắt cóc cậu chính là nằm ngoài dự kiến của tôi. Thế nên chỉ cần cậu an ổn cho tôi một chút, tôi sẽ không làm chuyện gì mà gây hại đến cậu. Chờ khi tôi mà rời đi rồi, phục vụ quán trọ này sẽ tự nhiên phát hiện ra cậu. Lúc đó cậu sẽ được cứu." Mạnh Truyền Tân lấy ra cái cục vải ở trong miệng của Quyền Phong, nghiêm túc nói: "Nghe rõ chưa? Nè, anh thực sự sẽ không cường bạo tôi chứ?" Quyền Phong thì lại cẩn thận mà nói. Khóe miệng của Mạnh Truyền Tân co giật mấy lần, sắc mặt càng lúc lại càng tối sầm lại, lạnh giọng mà giải thích: "Tôi không có bất kỳ hứng thú nào đối với cậu cả. Nếu như cậu không an ổn, nhiều nhất cũng chỉ là đánh mất tỉnh cậu thôi." Quyền Phong chớp chớp mắt, thân thể lại xích xích lại gần ở bên cạnh của Mạnh Truyền Tân. Biết là cái anh chàng đẹp trai trước mắt này không phải là một cái tên mà hành đầu giết người không chớp mắt nào, Quyền Phong bắt đầu lại lớn mặt lên. Đối với cậu mà nói, chỉ cần không phải là đang ở trong cái tình nguy hiểm đến tính mạng của mình, gặp được một cái anh chàng băng sơn đẹp trai mị lực đến 10 phần đến như vậy, quả thực chính là cái việc trăm năm khó tìm. Đã qua chán cái đám người kia rồi, đột nhiên lại gặp được một cái kiểu mới mẻ như vậy, tự nhiên Quyền Phong lại không có chống đỡ được. Huống gì khi mà nhìn kỹ lại, Quyền Phong lại càng phát hiện người đàn ông trước mắt này lạnh lùng đến mê người, quả thực giống như một cái pho tượng từng Hy Lạp mười phân vẹn mười. Nè, tôi tên là Quyền Phong đó anh. Sáng mai tôi sẽ đem thức ăn đến, cậu cứ đây yên ngủ một đêm đi. Nói xong, Mạnh Truyền Tân liền lấy cái cục vải chặn miệng của Quyền Phong lại, cũng lại không có quay đầu lại mà rời khỏi phòng. Tên bảo tiêu kia của Quyền Phong sau khi mà tỉnh lại, lập tức gọi điện thoại nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Phục Luân biết. Nơi này là cái khu vực thuộc quyền khống chế của Phục Luân, để cho Phục Luân cho người đi tìm kiếm, so với cái việc điều động quân đội lại còn nhanh và hiệu quả hơn rất là nhiều. Đã bị người khác cướp hay sao? Phục Luân xích lọ ở trên giường, bên cạnh là một cái cậu trai cũng toàn thân trần truồng, đang ở trên người của Phục Luân ra sức vận động. Phục Luân nhìn qua rất là thư thái, không chút sốt ruột nào cả, ngón tay thản nhiên ở trên người của cậu trai kia vò vuốt. Hờ hững nói, có biết là người nào đã cứ không chứ? Tạ Kim Thư đứng ở bên cạnh giường, những cái cung kính cúi đầu. Hình ảnh quá hương diễm ở trước mắt này, gã ta không dám ngẩng mặt lên để mà thưởng thức. Trời quá tối, bảo tiêu kia không nhìn thấy rõ. Phục gia, ngài nói người cướp xe mục đích là Quyền Phong thiếu gia hay là Lăng Nghị chứ? Phục Luân khẽ cười vài tiếng, hướng về cái tên nam nhân trên giường rồi phất tay. Cậu trai thức thời cầm quần áo lập tức rời khỏi phòng. Phục Luân lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, tiêu tự nghiêm tự cao, thủ hạ của tiêu tự nghiêm cũng như thế đó, cho rằng địa bàn của Phục Luân ta là cái chúng không người hay sao? Dám đến địa bàn của ta mà cướp người, ý của Phục gia là? Tạ Kim Thư nghi hoặc không hiểu nổi, Tiêu Tân Nghiêm đã phái người đến của Lăng Nghị hay sao? Chuyện Tiêu Tân Nghiêm phái người tới Độ Khả Thi cười lại không lớn đâu, hắn ta sẽ không vì một cái tên nằm dùng mà làm lớn chuyện. Thế nên kẻ đến đây cứu Lăng Nghị hơn phân nửa khả năng là đến đây một mình đó. Như nói thật, ta thực sự chỉ là không nghĩ sẽ có một cái kẻ nào để mà liều chết tới đây cứu Lăng Nghị. Phục gia, chỉ chính là cần gì của Tư Tân Nghiêm, Mạnh Truyền Tân. Từ khi hắn ta bắt đầu đi vào trong địa bàn của ta, người của ta đã nhận ra được hắn ta rồi. Chỉ là còn đang đợi hắn ta có động thái gì thì hắn ta liền mất dấu rồi. Ta đây chỉ là đang suy nghĩ về cái mục đích hắn ta đến một mình đến đây chính là gì. Không nghĩ rằng hắn ta thật sự vọng tưởng là có thể một mình mà đi cứu Lăng Nghị đó. Nhưng có điều, dân tính là hắn ta làm đảm được, có chí ít thì đã hàng phục được cái tên Quyền Phong ngu xuẩn kia rồi. À, quá đã Phục gia đem ngài Lăng Nghị đưa cho Quyền Phong, mục đích chính là để cho vụ Mạnh Truyền Tân phải lộ diện sao? Tạ Kim Thư kinh ngạc nói, coi như thế đi. Nếu không có phần nguyên nhân nhỏ này, Phục Luân có thể sẽ không có đem Lăng Nghị đưa cho người khác mang đi. Chỉ là trong cái khoảnh khắc Quyền Phong ôm Lăng Nghị rời đi, Phục Luân quả thực là có một chút hối hận. Hắn ta lo nếu như Mạnh Truyền Tân không xuất hiện, Quyền Phong thực sự sẽ ăn mất Lăng Nghị. Nói như vậy, trước khi thủ hạ truyền đến tin tức này, Phục Luân vẫn là còn ở trong tâm trạng buồn bực. Hiện tại hắn ta đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Lăng Nghị đã luôn ngoan ngoãn nghe lời để lấy lòng của hắn ta trong suốt 3 năm qua. Phục Luân đến giờ vẫn là còn chưa thoát khỏi cái bộ dạng cung thuận ngoan hiền của Lăng Nghị. Thế nên hắn ta lại cho rằng chỉ cần là hắn ta đối với Lăng Nghị tỏ ra ôm như một chút, Lăng Nghị nhất định sẽ phải phải đuổi để trở lại bên cạnh của hắn ta. Thế nên hắn ta chẳng có một chút ngạc nhiên hay là thèm khát gì cả. Chỉ là một cái tên nằm vùng mà thôi, muốn có được rất dễ dàng. Hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là có thêm một chút cảm giác mới mẻ. Phục gia, có cần thuộc hạ để phái người lập tức bắt hai cái kẻ kia về không chứ? Mạnh Truyền Tân chỉ là tâm phúc của Tiêu Tân Nghiêm, nếu tóm được hắn ta trong tay, thuộc hạ không tin Tiêu Tân Nghiêm sẽ thở ở không động lòng đâu. Phục Luân nhất thời không nói gì cả. Giờ khắc này đây, suy nghĩ tràn ngập ở trong đầu hắn ta đều là Mạnh Truyền Tân chấp nhận một mình mạo hiểm vì Lăng Nghị. Hắn ta cùng với Lăng Nghị là quan hệ gì chứ? Nếu thân đã là bảo tiêu của Tiêu Tân Nghiêm, Mạnh Truyền Tân dĩ nhiên là phải là cái người vô cùng lý tính. Lăng Nghị mà làm đến cái mức độ này thì tức là quan hệ của hai người đều là bình thường rồi. Trước hết đừng có gì hành động. Phục Luân đăm chiêu mà hiếp mắt âm lãnh nói, xác định vị trí của bọn họ, nghĩ cách đặt camera ẩn quay ngay ở chỗ lại của bọn họ. Tôi ngược lại muốn xem thử xem bọn họ cùng nhau làm ra những gì chứ. Vậy thì còn Quyền Phong thiếu gia thì sao đây chứ? Mạnh Truyền Tân sẽ không tiêu tiền giết người đâu. Cái tên ngu kia phần nữa chính là đang bị hắn ta trói ở cái chỗ nào đấy, tạm thời chưa chết được đâu. Thế nên trước hết không cần quan tâm đến cậu ta. Còn nữa, không nên trực tiếp đối đầu với Mạnh Truyền Tân. Hắn chính là thủ hạ giỏi nhất của Tư Tư Nghiêm đó. Thần thủ cùng với thương pháp của hắn ta cũng là hạng nhất. Danh tiếng của hắn ta ở Hắc Đạo rất là lớn. Người đó chưa chắc là đối thủ của hắn ta đâu. Cho đến khi mà ta hạ lệnh bắt rồi, cần phải thêm nhiều người thì cùng nhau sẽ cùng một lúc tập kích hắn ta.